Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Này coi như chủ quán lấy 100 lượng, cũng được thỏa mãn, không trách được bán y phục còn đính thêm đồ trang sức như vậy. 8 phần lấy tâm bất an, nhờ vào sự phối hợp rồi bán, để chứng minh hắn không cố ý gạt bạc của Tiêu Trúc. Tiêu Trúc, hòa thượng bây giờ có nhiều tiền như vậy sao? Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Nói ra thanh âm cũng khàn khàn kỳ cục, hắn ta thì vuốt đầu chọc, vẻ mặt xin lỗi, Lăng Không, trước tiên chúng ta nên tiết kiệm một chút, người yên tâm, đợi ổn định lại, vi phu lập tức đi tìm việc làm, tuyệt sẽ không để cho núi lở, khiến nương tử lo lắng, năng lực lý giải của tiểu hòa thượng cùng người thường quả nhiên không giống nhau. Rõ ràng ý tứ của nàng không phải là như vậy, Mộ Lăng Không thở dài một hơi. Ngừng ngay cái ý niệm hỏi, thôi, bí ẩn trên người của hắn một cái lại một cái, làm nàng bị kinh sợ sắp chết lặng rồi. Đến tương lai, khi thành thân nàng phải thành lập bàn tra hỏi rồi. Hiện tại nha, đại lễ chưa, dù sao vẫn muốn giữ cố niệm nghiêm mặt, đừng làm cho hắn cho là mình vì những thứ này, mới bằng lòng cùng hắn thành thân. Ngay cử hành đám cưới hôm ấy, cả phố cũng chìm đắm trong sự ồn ào náo nhiệt, mặc dù Bách Tích không rõ nhà nào đón dâu, cũng không biết nhà nào rước dâu, nhưng người chạy đến xem náo nhiệt lại không ít, có tiền có thể sai khiến quỷ, hoặc ngay cả thần cũng mời được, hắn cũng không biết đập bao nhiêu bạc, lưu thủy yến tịch, từng đợt, gà vịt thịt cá, hương thơm rượi ngon, chỉ cần đưa mặt vào viện, rồi ngồi xuống, không cần nói cái gì. Bao ăn đảm bảo đủ, lễ mừng năm mới của người nghèo mới có thể ăn một miếng thịt. Có chuyện tốt như vậy, còn không dành ghế tốt chen vào bên trong, thậm chí không chiếm được vị trí tốt còn đánh người. Lúc này, một đám gia đình to lớn chạy tới, đem tất cả người gây chuyện ném ra ngoài. Cách chương.